Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 451, cưỡng chế truyền thừa. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng ba, chương 451, cưỡng chế truyền thừa. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng ba, tinh sầu trốn xa. Giang Nguyệt Bạch bản thể mới xuất hiện ở trên tường thành. Ấn ngực khụ ra một búng máu, Lục Nam Chi nhảy lên mấy trăm trượng cao tường thành. Mắt hàm quan tâm, ngươi có khỏe không? Giang Nguyệt Bạch hủy diệt khóe miệng vết máu cười khổ. Ta hôm nay xem như lĩnh giáo người nhiều người cường. Kiến nhiều cắn chết tượng cảm giác, này đó con rối đơn cái thực lực đều chỉ có chút cơ kỳ. Thân thể cũng bởi vì phong hóa thập phần yếu ớt, nhưng chúng nó tụ tập hàng trăm hàng ngàn. Một hồi cuồng oanh lạm tạc, kim đan cũng đỉnh không được. Ăn viên chữa thương đan dược, Giang Nguyệt Bạch chải vuốt lại hơi thở. Hỏi Lục Nam Chi, ngươi thế nào? Ta còn hào, lần này không vớt điểm thứ tốt. Đều thực xin lỗi ta phun này hai khẩu huyết. Giang Nguyệt Bạch đem trên mặt đất chính mình phun huyết dùng phượng hoàng chân hỏa thiêu sạch sẽ. Miễn cho lưu lại hậu hoạn, nàng huyết cũng không phải là giống nhau huyết, nhìn quét chung quanh. Giang Nguyệt Bạch phát hiện này đó chế tác này đó con rối tài liệu như cũ là long cốt. Chẳng qua là cấp bậc đều không cao long cốt, Giang Nguyệt Bạch nhặt mấy cổ còn tính hoàn chỉnh long cốt con rối thu hồi tới. Cùng Lục Nam Chi cùng nhau nhảy vào nội thành, ở tường thành hạ lại nhặt mấy giá ngọn lửa trọng nỏ, nơi này có linh thạch mảnh nhỏ, Lục Nam Chi kêu tới Giang Nguyệt Bạch, ở trên tường thành nhìn đến rất nhiều hình tròn đồ đằng. Đều là hình rồng ở trong chứa vu văn, mặt trên khảm một ít thượng phẩm linh thạch, định là tinh sầu khởi động này đó con rối, Giang Nguyệt Bạch không phải không lo lắng tinh sầu sẽ lấy đi quan trọng nhất bảo vật. Nhưng là so với bảo vật, mạng nhỏ càng quan trọng, tinh sầu rõ ràng quen thuộc nơi này địa hình. Cơ quan thậm chí ám đạo, ở tin tức thượng các nàng bản thân liền có chênh lệch, nàng nếu là một mặt đối tinh sầu theo đuổi. Không bỏ, rất có khả năng sẽ rơi vào bẫy dập, mất nhiều hơn được, chi bằng chậm rãi tham. Phía trước chưa chắc chính là vàng bạc khắp nơi. Nói không chừng có càng khó phá cơ quan cùng lớn hơn nữa nguy hiểm. Hai người sờ vào thành chung. Bên trong thành kiến trúc đều thập phần thật lớn. Lấy thạch chất phòng ốc là chủ. Trên cửa dùng huyết sắc thuốc màu vẽ nhân thân long đuôi đồ đằng. Có loại hoang man dã tính. Nhìn ra ở tại nơi này nhân thân cao đều vượt qua ba trường. Trong cửa khung độ cao liền biết. Chẳng lẽ nơi này chủ đều là cự man nhân? Lục Nam Chi đi vào bên đường một tòa thạch ốc, nghi hoặc ra tiếng, Giang Nguyệt Bạch theo vào tới, lật xem trên giá một chạm vào liền toái sách, cũng có khả năng hoang cổ thời kỳ người bản thân liền. Rất thật lớn, trên giá thư thoạt nhìn như là nào đó phiên lá chát ở bên nhau chế thành. Giống châm tẫn giấy hôi, một chạm vào liền toái. Căn bản lấy không đứng dậy, Giang Nguyệt Bạch lại ở cái giá phía dưới phát hiện mấy chương gia thú. Mặt trên màu đỏ văn tự còn có tàn lưu, mở ra lúc sau phát hiện là trên tường thành cái loại này long binh giáp chế tạo bản vẽ. Còn có ngọn lửa trọng nỏ cùng mặt khác trọng hình cùng nhẹ hình vũ khí bản vẽ, hai người lại ở mặt khác trong phòng đơn giản tìm kiếm hạ, tìm được một ít vu văn gia thú. Cùng đại lượng cùng loại con rối chế tạo bản vẽ, những cái đó vu văn gia thú. Giang Nguyệt Bạch đơn giản nhìn hạ, căn cứ trong đó còn tính quen thuộc mấy cái vu văn suy đoán. Đều là cùng chăn nuôi cùng khống chế long tộc có quan hệ, thoạt nhìn nơi này người sùng bái đồ đằng. Chính là người này thân long đuôi, hai người đi đến thành trì trung bộ. Lại gặp được một thân người long đuôi pho tượng. So với phía trước nhìn đến cái kia tiểu không ít, tiếp tục đi rồi không bao xa. Hai người ở bên đường phát hiện đại lượng chiến đấu kịch liệt dấu vết. Cùng với hai cụ bình thường lớn nhỏ người cốt, người cốt thượng chỉ có quần áo mảnh nhỏ tàn lưu, không có chữ vật pháp bảo. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận tìm kiếm, ở sụp xuống thạch bốc hạ tìm được nửa khối lệnh bài. Phục Long Tông sao? Giang Nguyệt Bạch cầm lấy lệnh bài phân biệt, Lục Nam Chi lấy tay tra xét thi cốt. Tuy rằng cách xa nhau xa xăm, nhưng này mặt trên vẫn có thể tìm được ma khí dấu vết. Là bị ma tu giết chết, Giang Nguyệt Bạch đứng lên. Xem ra nơi này ở không biết bao nhiêu năm trước liền có người tiến vào quá. Hắc đỉnh chính là lúc ấy bị mang đi ra ngoài, dừng ở ma đầu hồn thiên trong tay. Nói không chừng hắn cũng là từ đỉnh thượng phát hiện nơi này manh mối, lúc này mới đi tìm tới. Hai người đứng ở rộng lớn chủ trên đường. Cuối là một tòa cổ xưa đại khí màu đen thạch tháp. Mặt trên dùng màu đỏ nham thạch điêu thành một con rồng. Quay quanh ở thạch tháp thượng, long đầu bộ mặt dữ tợn. Đối với các nàng bên này rít gào, phảng phất ở cảnh cáo người tới. Không cần tới gần, Giang Nguyệt Bạch trên người thần ẩn phù cùng quy tức phù đều thừa đến không? Nhiều lắm, yêu cầu tiết kiệm một ít. Nàng thả ra con rối phân thân. Phân thân thượng lưỡng đạo phù dùng linh khí là có thể thúc dục, con rối phân thân giấu đi thân hình. Ở phía trước dò đường, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi theo ở phía sau, hắc tháp phía dưới cửa đá bị đẩy ra một đạo khe. Hở, con rối phân thân đi vào trước, nhìn đến 9 căn bàn long cột khởi động đại điện, mỗi căn cây cột thượng đều điêu khắc một con rồng, đối ứng cửu long. Đại điện mặt đất vẫn là cái loại này sáng đến độ có thể soi bóng người đá cẩm thạch. Con rối phân thân cẩn thận xem xét ảnh ngược, cùng phía trước giống nhau, ảnh ngược trung long cùng cột đá thượng long có rất nhỏ khác biệt. Có giống cái cùng giống đực chi phân, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Giang Nguyệt Bạch nói thầm nói, khống chế không được bắt đầu tự hỏi, một đạo thần niệm thao tác con rối phân thân tiếp tục hướng. Trong đi, nhìn đến một ít chiến đấu dấu vết, cùng một cái bị đánh đến rơi rớt tan tác long giáp con rối. Mặt trên trải rộng cháy đen dấu vết. Cái này long giáp con rối rõ ràng so trên tường thành tinh xảo. Cấp bậc càng cao, Giang Nguyệt Bạch dùng chính mình con rối phân thân tìm tòi. Còn nóng hổi, hiển nhiên là tinh sầu làm, lại hướng trong. Một cái hình tròn tế đàn thượng, xuất hiện một cái đi thông ngầm lộ, vẫn là con rối phân thân trước đi xuống. Cầu thang chỉ có một trượng khoan, hai bên một mảnh hắc ám. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, quang cũng chiếu không đi vào, chỉ có thể cảm giác được từng đợt âm lãnh gió lạnh từ trong bóng đêm. Thổi ra, bạn bước chân tiếng vang, gọi người sởn tóc gáy, đi rồi không bao xa. Phía sau trong đại điện u quang hoàn toàn biến mất, trước sau đều không có tham chiếu vật, chỉ có dưới chân cầu thang treo ở vô tận vực sâu thượng. Vẫn luôn đi xuống. Thâm nhập cửu u, theo ở phía sau Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đều cả người căng chặt. Cảm giác trong bóng đêm tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ. Chính nhìn chằm chằm các nàng, đi xuống dưới hơn một canh giờ. Cầu thang rốt cuộc đến cuối. Phía trước là thiên nhiên hình thành hạp đạo, uốn lượn khúc chiết. Phía trước ẩn ẩn có quang lộ ra, con rối phân thân tiếp tục đi phía trước. Đi đến hạp đạo cuối, không cấm sửng sốt, ánh mắt đầu tiên, Giang Nguyệt Bạch còn tưởng rằng các nàng lại về tới bên ngoài cửu long đầu địa phương. Nhưng cẩn thận lại xem, nàng phát hiện cửu long đầu cùng chung quanh đá núi đích xác giống nhau như đúc. Nhưng ở 9 long đầu trung tâm lại nhiều một ngụm hắc quan, 9 căn xiềng xích từ cửu long trong. Miệng vươn, liên tiếp ở hắc quan thượng. Đêm này treo ở vực sâu trung tâm, tinh sầu liền ngồi xếp bằng ở vực sâu bên cạnh. Hai mắt nhắm nghiền, cau mày, trừ bỏ tinh sầu. Chung quanh còn có tam cụ người bình thường lớn nhỏ bạch cốt. Cũng là ngồi xếp bằng tư thế, người chờ có thể đến chỗ này. liền có tư cách đến Ngô truyền thừa. Một cái tang thương cổ xưa thanh âm chợt xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Tri Thức Hải Trung. Hai người lập tức bị một đạo cường đại thần niệm tỏa định, hai người trong lòng chấn động. Lập tức hồi triệt, lại phát hiện dưới chân thang lầu đang từ chỗ cao nhanh chóng sụp xuống. Buộc các nàng chỉ có thể hướng cửu long đầu phương hướng lui, đợi cho các nàng từ cầu thang trên. Dưới tới, kết giới quang mang dâng lên, phong kín chung quanh đường ra, học được Ngô truyền lại công pháp. Tức khắc phóng nhữ chờ rời đi, cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Tùy theo mà đến, là đại lượng vu tộc văn tự thể hồ quán đỉnh, đem một thiên phức tạp thâm ảo công pháp mạnh mẽ khắc ở hai người thức hải chung, Giang Nguyệt Bạch. Không biết Lục Nam Chi được đến công pháp cùng nàng phải chăng giống nhau. Nàng trong đầu bị ấn hạ, là hỗn độn niết bàn công, hôm nay canh 4 kết thúc. Ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.